Đầu y, chương 330, Đại Hiên Điện. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ đệ tử nghe xong liền dừng khóc lại. Tựa hồ đã tin tưởng người thanh niên trước mắt không phải là Thiên Cực lão nhân. Thiên Cực lão nhân tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Thế nhưng đối với sự thực nàng vẫn bảo trì thái độ hoài nghi. Đặc biệt không thể tin tưởng được Thiên Cực lão nhân đã chết. Nữ đệ tử hờ hững gật đầu, có chút khiếp sợ nói, tiền bối cứ phân phó, chỉ cần là tiểu nữ có thể làm chắc chắn sẽ dốc hết sức. Lâm Khiếu Đường thỏa mãn ơ một tiếng, nhìn vị nữ đệ tử xinh đẹp này hỏi, ngươi tên là gì, tiện thiếp vô danh, xuất thân nghèo khổ, từng làm ca kỹ, sau đó được một người phú quý trong phàm nhân nạp vào làm thiếp. Gọi là Tố Tố, sau này chuyên tâm tu luyện. Có chút thành quả mới tiến vào tu luyện giới. Nữ đệ tử kể rõ đầu đuôi. Trả lời cực kỳ tỉ mỉ. Vô luận là nhãn thần hay lời nói đều biểu hiện rõ ràng nữ tử này đang rất sợ hãi. Trong lòng Lâm Khiếu Đường khẽ thở dài. Vô luận là tu luyện giới hay là phàm nhân giới. Nữ tính chung quy có địa vị thấp kém hơn nam tính nhiều. Ngươi có quan hệ gì với Thiên Cực lão nhân? Thầy trò kiêm tiếp tu. Chỉ có một người thôi sao? Nữ hầu bên ngoài đều là thị tu. Còn có ba người giống như ta đều là thiếp tu. Một vị thê tu, các nàng đều ở cùng một chỗ. Không phải, nữ hầu thì ở chung một chỗ phục vụ sư phụ bắt đầu sinh hoạt thường ngày. Thiếp tu có động phủ tu luyện của chính mình. Còn thê tu thì chính là trưởng lão môn phái. Nói chuyện hồi lâu, Lâm Khiếu Đường đối với Thiên Cực lão nhân đã có hiểu biết nhất định. Lão sắc quỷ này quả thực có cuộc sống giống như thần tiên một phương. Biểu hiện bên ngoài thì thu một ít nữ tử tu vi không cao làm đồ đệ. Kỳ thực chính là chiếm lấy một ít nữ tu, chỉ sợ bình thường không thèm hỏi đến tình huống tu luyện của các nàng. Lâm Khiếu Đường muốn ngụy trang không còn khe hở nên dò hỏi mọi sinh hoạt thường ngày của Thiên Cực lão nhân như thế nào. Thường tiếp xúc với những ai, có những đồ đệ nào. Ngươi tạm thời không trở lại động phủ của mình, trước tiên ở chỗ này, để ta lúc nào cũng có thể gọi ngươi tới. Ngươi tạm thời ra ngoài trước đi, Lâm Khiếu Đường hỏi xong thản nhiên nói. Tố Tố cực kỳ nhu thuận lên tiếng trả lời, chỉ là trên mặt hiện lên nét u sầu dày đặc, nàng thực sự không biết chính mình sẽ gặp phải kết quả như thế nào. Người này rõ ràng là muốn ẩn núp tại tông phái. Nếu như muốn bất lợi với tông phái thì chính mình không phải là đồng mưu hay sao? Một khi bại lộ mọi chuyện, chính mình tuyệt đối không có kết quả tốt. Thế nhưng nếu hiện tại đi báo cáo, chỉ sợ lập tức chết oan uổng. Dưới tình huống tiến thối lưỡng nan, Tố Tố cảm giác không còn đường nào để đi. Chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Đợi khi Tố Tố rời khỏi, Lâm Khiếu Đường lập tức phát ra nguyên thức thăm dò toàn bộ động phủ. Sau khi điều tra cẩn thận, không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì giá trị, nhẫn chữ vật của Thiên Cực lão nhân là một chiếc nhẫn hình con rắn màu trắng. Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, đáng tiếc mọi thứ lại rất bình thường. Mấy viên đan dược trung phẩm cấp 7, hơn 30 khối nguyên thạch trung cấp và một khối lam ma thạch ghi lại bí pháp. Đương nhiên còn có ám nguyên Thiên Cực côn mà Thiên Cực lão nhân sử dụng trước đó. Còn có ám khí hình tròn viền răng cưa. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Truyện phun, ám khí hình tròn viền răng cưa đã bị Lâm Khiếu Đường tàn phá. Trên thân đầy vết dạn, căn bản không còn tác dụng gì nữa. Ám nguyên Thiên Cực côn còn hoàn hảo không tổn hao gì. Lâm Khiếu Đường nghiên cứu không kết quả. Tạm thời bỏ qua một bên. Còn khối lam ma thạch ghi lại bí pháp kia gây cho Lâm Khiếu Đường hứng thú cực lớn. Bên trong tổng cộng có hai bộ bí pháp đạo kỹ. Một bộ là linh hồn hỏa phù, còn một bộ khác là thiên cực ma công. Trước khi Lâm Khiếu Đường khôi phục lại hình dáng thanh niên, Tố Tố từng vô thức nói ra bốn chữ thiên cực ma công. Danh từ này tựa hồ là một loại bí pháp nào đó có thể phản lão hoàn đồng. Lấy tu vi đấu luyện hiện tại của Lâm Khiếu Đường, kỹ xảo bình thường hắn chỉ cần nhìn một chút liền có thể lĩnh ngộ được 7-8 phần trong thời gian cực ngắn. Lâm Khiếu Đường chỉ nghiên cứu nửa ngày liền hiểu hết quá nửa linh hồn hỏa phù. Đây là một loại đạo pháp cực điểm về tính công kích. Càng có một bộ chế phù thuận bên trong. Trước kia, khi còn ở tại Thiên Hà Tông, Lâm Khiếu Đường đã từng nhận được Linh Nguyệt Tiên Tử tặng cho phương pháp chế phù. Sau đó lại chuyển cho Mục Tinh. Thế nhưng Lâm Khiếu Đường đã xem qua vài lần, đối với thuật chế phù có chút hiểu biết nhất định. Bởi vậy hiện tại nghiên cứu linh hồn hỏa phù, tình hình coi như tương đối thuận lợi. Thủ pháp nói đơn giản cũng không hẳn đơn giản, mà nói khó cùng không hẳn là khó. Then chốt chính là nguyên hỏa. Chỉ cần thôn phệ được nguyên hỏa thì có thể đơn giản thi triển ra linh hồn hỏa phù. Uy lực của loại bí pháp này do uy lực của nguyên hỏa mà bản thân thôn phệ được định ra. Nguyên hỏa của bản thân bài danh càng cao thì hỏa phù phát ra càng mạnh mẽ. Đương nhiên một ít loại hỏa chủng đặc biệt khác cũng có thể lợi dụng. Thế nhưng không thể nào so sánh được với thiên địa nguyên hỏa. Lâm Khiếu Đường hồi tưởng lại hỏa phù màu đen của Thiên Cực lão nhân. Cảm giác rất giống như hắc nguyên chi hỏa của hắc thứ lão ma trước đây. Chỉ là uy lực kém hơn rất nhiều, nghĩ hẳn không phải là nguyên hỏa, mà là một loại hỏa chung nào đó gần giống như nguyên hỏa. Đoạn thời gian gần đây không ngừng tiếp xúc với những vật liên quan tới thiên địa nguyên hỏa. Điều này làm cho khát vọng đối với dung hồn yêu hỏa của Lâm Khiếu Đường càng gia tăng thêm vài phần. Nếu như thu được loại nguyên hỏa bài danh thứ hai trong bảng nguyên hỏa này, không chỉ có thể thuận lợi tạo ra thân thể mới cho Tân Tây Á mà đồng thời còn có khả năng tăng thêm tu vi bản thân. Phải biết rằng hàng phục nguyên hỏa vô cùng khó khăn, nếu không làm cẩn thận thì chính mình sẽ bị thần hình câu diệt. Độ nguy hiểm cao thì tự nhiên hồi báo lại càng cao. Theo như điển tịch ghi chép, thời kỳ thượng cổ đã từng có người thôn phệ xong nguyên hỏa lập tức tăng thêm hai giai. Trực tiếp nhảy từ đại sư giai tiến vào địa vương giai. Thôn phệ nguyên hỏa đối với tu vi cao hay thấp lại không có yêu cầu gì. Cũng không phải tu vi cao thì xác suất thôn phệ nguyên hỏa thành công cao. Nếu như là người có tạo hóa cao thì cho dù tu vi không tới sư giai cũng có thể thôn phệ được nguyên hỏa. Tuy rằng khát vọng của Lâm Khiếu Đường đối với nguyên hỏa đạt tới mức cao chưa từng thấy. Thế nhưng cũng chỉ đành tạm thời đặt qua một bên, hiện tại Lâm Khiếu Đường thực sự không thiếu chuyện cần hắn phân tâm. Với tu vi linh hồn giai của hắn, thọ nguyên ít nhất cũng đạt tới trên dưới 5-700 năm. Tìm hiểu toàn bộ linh hồn hỏa phù, Lâm Khiếu Đường chuyển sang nghiên cứu Thiên Cực Ma Công. Lâm Khiếu Đường nghiên cứu bộ bí pháp này tròn 3 ngày 3 đêm cũng không tìm ra đầu mối chỗ nào. Cho dù dùng đấu luyện vận chuyển đi nữa thì cũng không có kết quả. Tựa hồ chỉ có người nào thành công tu luyện được một chút bí pháp này mới tiếp tục nghiên cứu sâu hơn được. Ngay khi Lâm Khiếu Đường dần dần thích ứng được mỗi lời nói mỗi hành động của Thiên Cực lão nhân, dự định bắt đầu tìm kiếm tung tích Huyền Nhi, lúc này thanh âm của Tố Tố vội vã truyền tới. Trước đó Lâm Khiếu Đường đã dặn nàng, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp nào đó thì hãy truyền âm. Không được phép tự tiện xông vào. Tiền bối, hội đồng nguyên lão phái người truyền tin. Nửa canh giờ nữa tiền bối phải đến Đại Hiên Mật Điện có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe nói như vậy, tinh thần Lâm Khiếu Đường hơi rung lên, lập tức truyền âm trở lại. Tiến vào rồi nói, Tố Tố mặc bạch y đơn giản, thiếu vài phần quyến rũ, cũng thêm vài phần thanh tú. Bộ quần áo này làm cho Lâm Khiếu Đường rất thuận mắt. So với mấy ngày trước đó quả thực thoải mái hơn rất nhiều. Lâm Khiếu Đường tiếp nhận truyền âm thạch trong tay Tố Tố. Sau khi dò xét xong mới nói, hẳn là vì chuyện hóa long sao, người biết bao nhiêu đối với chuyện này. Tố Tố chính là thiếp thất mà Thiên Cực lão nhân sủng tín nhất trong 20 năm qua. Bởi vậy hắn đã dặn nàng chú ý tới một ít chuyện quan trọng trong môn phái. Thế nhưng chung quy quyền hạn của nàng có hạn. Tố Tố đối với người thanh niên trước mắt này thực sự không hiểu biết gì nhiều. Thế nhưng nhiều năm qua nàng đã quen chịu đựng, từ lâu hình thành nên nô tính tuyệt đối thuần phục đối với những tu luyện giả địa vị cao. Không có bao nhiêu do dự, nhanh chóng nói ra mọi chuyện mình biết, Nô tỳ nghe nói trong phái có một nguyên lão săn giết yêu thú cao cấp. Vô ý phát hiện ra một tấm địa đồ. Trên địa đồ có đánh dấu địa điểm xào huyệt Hóa Long Giao. Còn tỉ mỉ ghi lại rất rõ địa hình. Có người nói Hóa Long Xào ở một trong hai đại ma cảnh của Nam Xuyên giới. Chính là tù ma cốc. Nô tỳ chỉ biết được như vậy mà thôi. Tô Tố ngắn gọn nói mọi chuyện mình biết ra. Trước đó Lâm Khiếu Đường đã có vài phần hiếu kỳ đối với chuyện về Hóa Long Xào. Hôm nay lại biết được địa điểm tù ma cốc. Trong nhất thời nhiệt tình tăng vọt, Lâm Khiếu Đường từng xem qua rất nhiều sách cổ ghi chép về tù ma cốc. Tại nơi này có tồn tại vài luyện thiên địa nguyên hòa. Chỉ là tù ma cốc hung hiểm vạn phần, các loại yêu thú cao cấp tàn sát bừa bãi, thậm chí còn có một số thượng cổ kết trận do tu luyện giả thượng cổ lưu lại. Nếu như gặp phải chỉ có thể bỏ mạng tại chỗ, đây cũng chính là nguyên nhân tù ma cốc còn có thể bảo tồn được thiên địa nguyên hòa. Nhưng đã từng có ghi chép về người thuận lợi tiến vào và quay về. Càng thu hoạch được không ít bảo bối, trong đó có một đan dược cực phẩm của tu luyện giả thượng cổ. Có pháp bảo thượng cổ, còn có một ít kỹ xảo mật pháp cao cấp, bất quá tất cả những điều này chỉ là do Lâm Khiếu Đường đọc được trong sách cổ. Không hề có căn cứ chứng minh xác thực nào, điều này là nguyên nhân quan trọng nhất làm cho Lâm Khiếu Đường chưa một thân một mình tiến vào. Mạo hiểm một cách vô vị không phải tính cách của Lâm Khiếu Đường. Huống hồ tù ma cốc bị bao phủ trong một kết trận không gian cực lớn. Bốn phía có rất nhiều lỗ hổng không gian vô cùng không ổn định, hơi chút không cẩn thận liền có thể bị hút vào trong đó. Nhẹ thì xuyên tới một địa vực nào đó, nặng thì thần hình câu diệt, nếu như không biết phương pháp vượt qua, xông vào hầu như nắm chắc cái chết, nơi môn phái Hiên Viên Tông chiếm đóng tuy rằng nghèo nàn. Thế nhưng diện tích vô cùng rộng lớn, động phủ của Thiên Cực lão nhân cách Đại Hiên Điện mấy nghìn dặm. Nếu phi hành không có nửa canh giờ không thể nào đến được. Bất quá những nơi ở của Nguyên lão đều được bố trí kết trận truyền tống cỡ nhỏ. Đây là do Hiên Viên Tông tốn rất nhiều sức lực kiến tạo nên. Chính vì những thời điểm như cần thương nghị chuyện gì đó như hiện tại. Để phòng ngừa chính mình lộ ra điều gì đó. Lâm Khiếu Đường liếc mắt nhìn Tố Tố hỏi, bình thường Thiên Cực lão nhân xuất hiện trước mắt mọi người có mang theo người khác hay không? Hoặc là thiếp tu, Tố Tố cúi đầu nhẹ giọng nói, sư phụ có đôi khi mang theo nô tỳ hầu hạ, trong môn phái hầu như người nào cũng biết sư phụ háo sắc thành tinh. À, Lâm Khiếu Đường sớm có dự liệu gật đầu, điều này cũng tốt, coi như giúp chính mình giải quyết được nhiều việc. Ngụy trang sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lâm Khiếu Đường đối mặt với chúng tu luyện giả Hiên Viên Tông lần đầu tiên. Tự nhiên là thận trọng không gì sánh được, để phòng ngừa cách ăn nói hành động của chính mình xuất hiện điều gì đó không thích hợp nên đã mang theo Tố Tố. Lâm Khiếu Đường và Tố Tố phân biệt nắm lệnh bài truyền tống trong tay. Đứng tại vị trí trung tâm truyền tống trận, mặc niệm pháp quyết. Sau đó quang mang màu trắng lóe lên, một lát sau đã xuất hiện trước một đại điện rộng lớn. Tiền bối, đây chính là nơi diễn ra hội nghị Nguyên lão Đại Hiên Điện. Biểu tình của Tố Tố có chút kích động, thấy kiến trúc to lớn như vậy, dù không phải lần đầu nhưng vẫn không kìm lòng được, một bàn tay to lặng lẽ vòng qua cái eo thon nhỏ của Tố Tố. Tố Tố lập tức cả kinh. Sau đó khắc đã áp sát vào bàn tay kia của chủ nhân. Dương đôi mắt khiếp đảm nhìn khuôn mặt già nua, trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt tuấn lãng bên dưới. Mặt có chút ửng hồng, không biết làm sao cho phải, nên gọi sư phụ chứ không phải là tiền bối. Nếu như tiếp tục gọi sai, quay về vi sư nhất định sẽ trách phạt ngươi. Lâm Khiếu Đường với hình dáng Thiên Cực lão nhân sụ mặt nói. Dạ, tiền, sư phụ, cách chương.